One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 749, thế lực ngang nhau. Mặt trăng mặt ngoài lúc này trở nên khói bụi cuồn cuộn. Yamato cùng Bullet giao thủ. Chỉ là vừa ngay từ đầu liền để cái này mặt đất đều sập lún xuống dưới. Khuấy động sóng xung kích hóa thành sóng to. Hướng thẳng đến đang tại thuyền lớn bong thuyền quan chiến Raihat đám người bên này mà đến. Bato, Raihat bình tĩnh nói. Mời giao cho ta đi. Giáo phụ đại nhân. Bato Mers nhếch miệng cười cười. Hai tay giao nhau tại trước ngực. Dụ. Tiếp theo một cái chớp mắt hơi mờ bình chướng trực tiếp hóa thành hình bán cầu vòng bảo hộ. Đem chọn chiếc thuyền lớn đều bao phủ tại phía dưới. Không chỉ như vậy, vòng bảo hộ còn xâm nhập lòng đất. Thuận tiện lấy đem khả năng đến từ lòng đất công kích cũng cho cản trở lại. Cơ hồ trước sau chân công phu, Bartolomeo sở sinh thành vòng bảo hộ vừa mới thành hình. Khuấy động cuồng phong liền đã quét sạch mà đến một lần. Bất quá đương nhiên. Bartolomeo chế tạo hộ thuẫn cơ hồ không thể phá vỡ. Yamato cùng Bullet dù cho chính diện cường công cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Chớ nói chỉ là như vậy giao thủ dư ba. Vô luận là cuồng phong vẫn là cát bụi đều chỉ có thể đường vòng. Ha ha ha ha ha. Bụi bặm bên trong. Bullet tùy ý tiếng cười to truyền vào trong tai của mọi người. Chính là muốn giống như vậy mới được a. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí lãng bạo động, tất cả bụi bặm đều bị quét sạch không còn. Cái kia đang tại kịch đấu thân ảnh của hai người lại lần nữa ánh vào trong mắt mọi người. Ha ha ha ha ha, thật sự là tuyệt hảo bữa ăn trước thức nhắm a. Bullet ha ha cười nói, kinh khủng khí bài từ trên người hắn phun trào mà ra. Hóa thành quét sạch hết thảy cuồng phong, quá phí lời. Yamato cười lạnh một tiếng. Minh Dương, làng nhà bổng xé rách trường không? Nương theo lấy nhảy vọt thiểm điện, đủ để xuyên qua hết thảy vô hình trường thương đột nhiên phá không? Trực tiếp đánh vào Bullet ngực. Ngô A, Bullet kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hồ thật sự là đủ cứng. Yamato nhếch miệng cười cười. Oanh, nơi xa, Bullet trùng điệp rơi đập đại địa. Sau đó tiếp theo thân hắn thân mang mấy chục mét mặt đất trực tiếp vỡ nát. Cao lớn thân thể lại lần nữa như là thiểm điện trở về. Ha ha ha ha, đau quá a, phảng phất điên cuồng nhất cuồng chiến sĩ. Bullet như là ác quỷ đồng dạng cuồng tiếu. Vậy liền lại nếm thử cái này. Kim cương đích, to lớn hơn sắc bén trùng kích vào một cái chớp mắt từ lang nha bổng bên trên gào thét mà ra. Đen kịt thiểm điện quấn quanh trên đó. Phảng phất thật hóa thành muốn nối liền trời đất vô hình chi thương. Đây là tên kêu tiến giai bản chiêu số. Có được xa xa áp đảo tên kêu phía trên lực lượng. Nhưng là oanh. Bullet chỉ là huy quyền. Quả đấm to lớn chỉ là một kích liền đem đạo này trùng kích oanh vỡ nát. Nhưng là còn chưa đủ sức lực a. Bullet hai tay hợp lại. 10 ngón giao nhau giơ cao khỏi đỉnh đầu. Mang theo tiếng oanh minh rơi đập. Ray Mayhak, Yamato không sợ hãi chút nào. Làng nhà bổng đồng thời oanh kích. Oanh, Yamato dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ lửa đều hãm nhập lòng đất. Nhưng là đồng thời, Bullet cũng bị phản tác dụng lực xông bên trên bầu trời. Thật sự là khoa trương quyết đấu. Cho dù là bị Bartolomeo vòng bảo hộ lấy. Nhưng là mãnh liệt chấn cảm y nguyên để cả chiếc thuyền lớn đều tại rung động không thôi. Dắt nhịn không được cảm thán một tiếng. Hưu lạc lạc lạc lạc. Caesar giống như là như u linh tại Raihat bên người bay tới bay lui. Thật sự là quá lợi hại giáo phụ đại nhân. Loại thực lực này đã hoàn toàn không tại hải quân đại tướng hoặc là hải tặc hoàng đế nhóm phía dưới. Đi, nếu như vậy, tính cả Raihat bản thân. Ulysses gia tộc thế mà liền có 3 tên đứng đầu nhất sức chiến đấu. Subarashi, Raihat cũng không có đáp lại Caesar ý tứ. Hắn nói như vậy, lần này đi tìm Vegapunk thời điểm. Hắn nói cho ta biết một sự kiện. Chuyện gì? Caesar cùng dắt chăm miệng một lời mà hỏi. Raihat nói, Hắn nói cho ta biết nói trái ác quỷ năng lực thức tỉnh là cần năng lực cùng tinh thần triệt để. Dung hợp năng lực cùng tinh thần. Dắt ngơ ngác một chút. Chợt sắc mặt dần dần kích động. Thì ra là thế. Caesar càng là kinh hô một tiếng. Khó trách những cái kia Zeller Beast lại biến thành đồ đần. Đây là phương diện tinh thần ảnh hưởng. Chưa từng có tưởng tượng qua con đường. Không hổ là Vegapunk. Dắt cũng tán thán nói. Tại trái ác quỷ nghiên cứu bên trên. Thật sự là hắn là so với chúng ta dẫn trước nhiều lắm. Năng lực cùng phương diện tinh thần nghiên cứu trước đó ta cho tư liệu của các ngươi bên trên có. Lẽ sẽ có ghi chép. Reinhardt nói như vậy. Kèm theo trái ác quỷ năng lực đồ vật muốn phát huy năng lực vốn là dựa vào phương diện tinh thần. Điều khiển, cái này dựa vào là cùng trái ác quỷ năng lực thức tỉnh tương phản nguyên lý. Converter Miss Dax, cho nên đương nhiên, Reinhardt cho thêm đến hai người trong tư liệu tự nhiên là có phương diện này nội dung. Nếu như vậy cũng quá tốt. Rất kích động nói, thức tỉnh dược tề triệt để hoàn thành, hẳn là sẽ không quá xa. Reinhardt gật gật đầu, mặc dù Vegapunk cũng không có làm ra hoàn thiện thức tỉnh dược tề đến. Nhưng là Reinhardt đoán chừng vậy đại khái hẳn là năng lực giả bản thân liền không nhiều. Chính phủ lười nhắc tốn hao quá nhiều tư kim đi cho Vegapunk làm nghiên cứu phương diện này. Có Zeller Beast dạng này thành phẩm liền đã không sai biệt lắm đủ. Nhưng là Reinhardt cũng không cho là như vậy. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh mang đến tăng phúc vẫn là rất khả quan. Nếu như có thể đem đổi tỉnh phổ biến hóa, để cho mình dưới trướng tất cả mọi người nắm giữ thức tỉnh lực nhất. Cái kia Ulysses gia tộc thực lực không hề nghi ngờ lại có thể cao hơn một bậc thang. Reinhardt đang mong đợi, Yamato cùng Bullitt chiến đấu vẫn còn tiếp tục, liên tiếp làm cho người hít thở không thông đối oanh về sau. Bullitt lòng bàn chân màu tím thủy triều lan tràn ra. Chợt, một cái to lớn cự nhân vắt ngang ở giữa thiên địa. Vẫn chưa xong, cự nhân bên trong truyền đến Bullitt tùy ý tiếng cười to. Màu tím dòng lũ trong nháy mắt ăn mòn mảng lớn mặt đất. Lấy cái kia đen kịt cự nhân làm trung tâm. Phương viên mười mấy, cây em mặt đất đều bị bao trùm. Sau đó, một cái vài trăm thước cao quái vật liền cấp tốc quật khởi. Vừa mới còn tại nói thức tỉnh sự tình. Bullitt cái này đã sử dụng thức tỉnh. Cái này một cái này cái gì a? Mr. Năm khó có thể tin hoảng sợ nói. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Bất luận nhìn thế nào cái này cũng có chút quá khoa trương. Ít xem thường người. Tầng mây cuốn lên. Một đầu to lớn màu đỏ thần long đột nhiên đón gió mà lên. Yamato hóa thành thần long hình thái. Hóa thân thành cái trạng thái này về sau. Yamato hình thể lập tức bành trướng đến 300-400 mét trình độ. Tuyệt không so lúc này Bullitt kém bao nhiêu. Hai cái khổng lồ vật. Cách không rằng co. Nhiệt tức. Yamato một phát liệt diễm phá vỡ cục diện bế tắc. Ha ha ha ha. Bullitt gầm thét. Một quyền nghênh tiếp chi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.